Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Huyết tẩy bọn hắn. 4/10. Nơi xa tiểu trấn đèn đuốc sáng trưng. Dương Thúc Bảo hỏa tốc đứng lên trước dùng kính viễn vọng quét một vòng. Rất nhiều phòng ốc ánh đèn đều sáng lên. Hắn còn chứng kiến trên đường có xe đèn đang lóe lên. Trên trấn khẳng định xảy ra chuyện. Dương Thúc Bảo theo cửa sổ trực tiếp nhảy xuống, chạy như điên hướng xe máy. Malone, nết lên xe, những người khác cho ta bảo vệ tốt địa bàn. Tối như bưng, trên trấn tình huống không rõ, mang quá nhiều tinh linh xuất phát không có ý nghĩa. Còn không bằng mang theo vũ lực giá trị cao nhất Malone cùng tối cơ linh nết đáng tin cậy. John Ho, thành chủ, lúc này mở ra cái khác xe. Cưỡi ngựa đi, cưỡi ngựa vằn đi. Lucy đánh cái hô lên. Đàn ngựa vằn nhanh chóng chạy tới. Ngựa vằn tốc độ so ra kém ngựa hoang thuần hóa mà thành nhà ngựa. Nhưng ban đêm tại trên thảo nguyên lao vụt nhưng không có so với chúng nó tốt hơn tọa kỵ. Bởi vì bọn chúng thường xuyên muốn tại trong đêm đào thoát thiên địch bắt. Luyện được, Malone nhấc lên nết xoay người lên ngựa đầu đàn. Dương Thúc Bảo cõng lên MP5U sau nói ra. Này ngựa không có ngựa yên cùng bàn đạp. Thế nào cưỡi nha? John nói ra, người ôm chặt cổ của nó, kẹp lấy bụng của nó. Này ngựa chạy rất ổn. Tuy là ngươi không có kinh nghiệm nhưng cũng sẽ không bị điên xuống tới. Quyết khiếu chính là duy trì hảo thân thể cân bằng. Cái khác giao cho nó. Còn có thành chủ ngươi cho mình thi một cái phiêu vũ thuật. Lúc này thuận tiện ngươi khống chế thân thể của mình. Lucy nói bổ sung, phiêu vũ thuật là tinh linh áo thuật bên trong cấp thấp thuật pháp. Có thể khiến người ta biến nhẹ nhàng. Bình thường không có tác dụng gì. Dương Thúc Bảo liền không có quá mức chú ý tới. Nếu như không phải Lucy nhắc nhở, hắn còn nhớ không dậy nổi này chuyện vặt. John cho Dương Thúc Bảo tuyển ngựa cái bên trong cao lớn nhất một thớt. Dương Thúc Bảo ôm nó cổ nhảy lên. John thổi cái huýt sáo. Hai con ngựa vung móng hướng thị trấn chạy đi. Simba cũng muốn đi. John đưa nó cho kéo lại. Người cũng đừng đi đảo loạn. Lần thứ nhất cưỡi ngựa trải qua tuyệt đối không thoải mái. Chủ yếu là này ngựa không có ngựa yên cùng bàn đạp. Tốc độ chạy lại nhanh. Rất sóc này. Còn tốt Dương Thúc Bảo cho mình dùng phiêu vũ thuật. Thân thể của hắn biến nhẹ nhõm rất nhiều. Trên cánh tay thể lực vẫn còn. Cho nên có thể dựa vào cánh tay ổn định thân thể. Miễn cưỡng tại trên lưng ngựa ngồi vững vàng. Ngựa vằn dùng bắn vọt tốc độ chạy về tiệm hoa. Lúc này tiệm hoa cửa sổ đóng chặt. Tất cả ánh đèn đều sáng lên. Trong viện còn có một chiếc đèn iốt mở ra. Giống như đèn pha đồng dạng chậm rãi chuyển động. Xung quanh sáng như ban ngày. Tiệm hoa đằng sau cùng đường cái đối diện trong phòng ánh đèn cũng toàn bộ lóe lên. Có chút trong phòng có thể nhìn thấy bóng người di động. Dương Thúc Bảo theo ngựa vằn bên trên nhảy đi xuống chạy tới tiệm hoa cửa ra vào hỏi. Nikon, lão hiệp khách, Golden tiếng kêu vừa vang lên lại biến mất. Nikon thanh âm lập tức vang lên. Dương, là ta, Dương Thúc Bảo dán vào cửa sổ đi đến xem. Nikon cấp tốc đẩy ra cửa sổ từ bên trong ôm hắn. Trời ơi, sao ngươi lại tới đây? Mau vào. Bên ngoài rất nguy hiểm. Dương Thúc Bảo nhảy vào đi ôm nàng dùng sức hôn một cái. Hắn nói ra, ngươi không có việc gì ta an tâm. Lão hiệp khách đâu? Chuyện gì xảy ra? Trên trấn xảy ra chuyện gì? Nikon coi như trấn định. Nàng cho Dương Thúc Bảo rót một chén nước nói ra. Ngươi trước bình tĩnh một cái. Gia gia của ta cùng Mason bọn hắn đi thăm dò xem tình huống. Cụ thể ta không rõ ràng, chính là lúc trước theo phía bắc truyền đến một tiếng súng vang. Phanh phanh phanh, nàng mới nói được nơi này, phía nam lại vang lên một chuỗi tiếng súng, ngột ngạt mà vang dội. Đây là shotgun thanh âm. Nicole vô ý thức dùng răng cắn môi. Dương Thúc Bảo đưa nàng kéo nói ra. Không có việc gì, đừng sợ, ngươi cùng Hoa Kim trong phòng hảo hảo đợi. Ta nhường Malone ở đây bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, có Malone tại cái gì nguy hiểm đều không có. Ngươi thì sao? Nihon lo lắng hỏi. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ MP5U nói ra. Ta có nó tại, ngươi yên tâm. Coi như hôm nay là Hitler đảng vệ quân tới ta cũng có thể giữ được ngươi. Hắn đẩy ra cửa sổ lại, nhảy ra ngoài, Malone muốn cùng đi lên. Hắn chỉ vào Nicole nói ra, bảo vệ tốt nàng, trên trấn mấy chục gia đình toàn dân giai binh, nhân viên đều tập trung ở phía bắc vị trí, người nơi đâu ảnh lấp lóe, tiếng chó sủa vang trời, thỉnh thoảng còn có súng tiếng vang lên, loạn thất bát tao, Dương Thúc Bảo dán vào ven đường chạy tới. Hắn sợ bị hiểu lầm đánh súng, liền vượt lên trước hô, ta là Dương, người một nhà, đừng nổ súng. Mason nhìn thấy hắn sau tiến lên đón, huynh đệ ngươi tới rất nhanh a, cách đó không xa tiếng người huyên náo. Mấy người đồng thời tại gào to, đem bọn hắn ngăn ở bên trong, này một ít con chó đẻ, này một ít cẩu tạp chủng. Cẩn thận bị mẹ hắn hại ngầm. Vây quanh, bao vây lại, nhanh lên bọn tiểu nhị. Không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Đúng vào lúc này khu dân cư bên trong vang lên một tiếng bén nhọn tiếng gào thét. Mickey, là Mickey trong nhà. Thượng đế a, này một ít cẩu tạp chủng a. Bọn hắn giết người. A, thượng đế. Mason cùng Dương Thúc Bảo cũng không đoái hoài tới hàn huyên. Trước tranh thủ thời gian hướng bên cạnh khu dân cư chạy đi. Đa số người đều hướng bên này chạy. Tình huống nhất thời hỗn loạn. Có hai người theo một tòa trong phòng chạy ra phóng tới rừng sát ở trong viện ô tô. Mấy cái phi đao siêu siêu bay đi. Có hai thanh đao đánh nát kiếng xe. Còn có hai thanh đao xoa không. Bất quá có người kêu thảm một tiếng hẳn là trúng đao. Lập tức lại có người hô. Trở về ngăn chặn bọn hắn. Đừng đi ra. Khoan hãy đi. Không thể để cho bọn hắn lên xe chạy trốn. Ta đi mở ra liệu. Một thanh niên dũng mãnh hô. Hắn mới từ sau tường đi ra ngoài. Một tiếng súng vang xuất hiện. Còn tốt người nổ súng không phải thần thương thủ. Đạn bắn vào thanh niên trước người trên đồng cỏ. Nổ khởi một chút cây cỏ. Thanh niên dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Một lần nữa trốn đi. Dương Thúc Bảo cùng Mason trước vào một tòa biệt thự. Bên trong tình huống rất thảm. Vợ chồng hai người ghé vào phòng ngủ trên sàn nhà. Máu tươi còn không có ngưng kết. Đỏ chói uốn lượn chảy xuôi. Chấn người trong lòng run. Một người trung niên bi phẫn dậm chân hô. Không thể bỏ qua bọn hắn. Không thể bỏ qua bọn hắn. Các người đi toilet. Thượng đế a. Các ngươi đi xem một chút, thượng đế khoan thứ nhân gian ác, van cầu ngươi khoan thứ chúng ta. Phòng ngủ bên cạnh trong nhà vệ sinh còn có một bộ tiểu thi thể. Là cái tóc vàng nam hài, hắn đổ vào bồn cầu bên cạnh, trên mặt đất không có máu chỉ có tràn ra tới nước. Mason nổ, là chết chim, ta đạp ngựa muốn giết bọn hắn. Này một ít cẩu tạp chủng. Một cái không thể bỏ qua. Đây là Dương Thúc Bảo lần thứ nhất nhìn thấy thi thể. Theo nhìn thấy kia vặn vẹo trên sàn nhà vợ chồng bắt đầu hắn liền cảm giác dưới chân có một ít mềm. Theo con mắt đến tinh thần, hắn nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Lúc này hắn nhìn xem đổ vào bồn cầu bên cạnh tiểu thi thể. Lại cảm giác đường dưới chân một lần nữa cứng rắn. Hắn adrenaline điên cuồng bài tiết. Toàn thân phát nhiệt, đầu óc phát sốt, trên lầu lại có người nện bước chân nặng nề đi xuống. Hắn nói ra, phong tỏa thang lầu, đừng lên đi, Jenny, gian phòng thật không tốt, đừng đi xem, cho cảnh sát lưu lại hiện trường. Bọn hắn đối Jennifer làm cái gì? Mason mắt đỏ hỏi, trung niên nhân ngăn lại hắn bi thống nói ra. làm súc sinh đều không đi làm chuyện. Đây chính là một ít súc sinh. Bọn hắn chính là súc sinh. Mason giơ lên shotgun quát. Còn chịu đựng làm gì? Huyết tẩy bọn hắn à. Dương Thúc Bảo nắm chặt MP5 nắm tay kiên định nói ra. Huyết tẩy bọn hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,